13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, thứ 83 chương gặp, Tam, xin lỗi, Khởi Lệ nhẹ nhàng một câu xin lỗi làm cho Lăng Hạo mình cũng là sửng sốt. Hắn hướng về phía trước nhíu lông mày, có chút thụ sủng nhược kinh địa tâm muốn, chính mình lúc nào như thế uy hiếp lực 10 phần, liền quỷ đều chấn được, người còn lại hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Trương Dương vẫn cúi đầu im lặng không lên tiếng. Thợ săn nhìn nhìn hắn, cũng làm không rõ ràng lắm hắn suy nghĩ cái gì, nhưng cảm giác được hắn khác thường. Hôm nay sở dĩ sẽ đến này quán bar, cũng là bởi vì Trương Dương chết sống kéo thợ săn. Hơn nữa Trương Dương lúc đó thần thần bí bí, dường như có cái gì khổ chung, không muốn đến mới thứ nhất, liền gặp được nhiều chuyện như vậy. Có thể là Lăng Hạo ủng hộ cho Khởi Cương lực lượng. Hắn cư nhiên vỗ bàn một cái, trực tiếp kêu lên, xin ngươi lập tức theo Khởi Lệ thân thể lý cút ra ngoài. Nhưng mà, này chỉ bất quá đổi lấy nàng hơi trào phúng xinh đẹp cười. Ý tứ này rất rõ ràng, nàng hiện tại câm nhẫn không phải là bởi vì sợ hãi Khởi Cương, mà là chú ý Lăng Hạo. Bách Phúc thậm chí có một chút hoài nghi. Minh Hoàn trong miệng vẫn chờ đợi cái kia, hắn, sẽ không phải là Lăng Hạo. Ta kêu Minh Hoàn, không nên lại gọi ta Khởi Lệ. Mặt khác, thân thể này ta muốn định rồi. Chờ ta chơi đã sau này tự nhiên sẽ đem nàng trả lại cho ngươi các. Nói cách khác, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, Minh Hoàn một phen nói làm cho Khởi Cương thoáng cái bình tĩnh. Lại. Hắn cũng không hy vọng do với mình không lý trí làm cho muội muội thân thể bị thương tổn. Khởi Cương cúi đầu uống một hớp rượu lớn, sau đó tận khả năng bình tĩnh nói, nếu như ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện có thể nhất, có cái gì tâm nguyện ta cũng sẽ tận lực giúp đỡ ngươi. Xin ngươi ngàn vạn không nên thương tổn muội muội ta, hừ, Minh Hoàn chẳng đáng cười lạnh một tiếng, ngươi có thể giúp ta cái gì? Vốn đã an ổn nằm ở thai diện thượng cái gạt tan thuốc cư nhiên lại chợt bay lên. Thẳng đập bể hướng Minh Hoàn. Minh Hoàn thì lại là động cũng không động. Chỉ là rất tùy ý nói một câu. Đến đây đi, dù sao thương cũng không phải ta tựa hồ là nhận đồng Minh Hoàn nói. Cái gạt tan thuốc lại vô thanh vô tức nằm trở về mặt bàn. Lần này vốn cũng không cùng hiệp cảnh càng thêm lúng túng. Nếu như không phải thợ săn len lén làm cái kết giới tách ra đoàn người. Còn không biết có bao nhiêu người nhìn thấy này cái gạt tan thuốc bay loạn tình cảnh. Đáng được ăn mừng chính là, Mâu Ly tới, điều này cũng ý nghĩa tình huống hiện tại tới một mức độ nào đó chiếm được khống chế. Quả nhiên, Bách Phúc theo gương đồng lý nhìn thấy vẫn bồi ở Khởi Cương bên cạnh cặp kia tái nhợt tay nhỏ bé đã. Chợt run rẩy lên. Cùng cặp kia tay nhỏ bé tuyệt nhiên tương phản chính là Minh Hoàn trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng. Bách Phúc cơ hồ đều đã gặp nàng trong mắt chớp động quang mang. Ai cũng không thấy rõ Minh Hoàn là như thế nào theo chỗ ngồi đứng lên. Lại đi tới Mâu Ly trước mặt, mọi người chỉ biết là đường Mâu Ly xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, Minh Hoàn cũng lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người vẫn là như vậy. Một chút cũng không thay đổi, Minh Hoàn tay ở Mâu Ly trên mặt mềm nhẹ thong thả xoa một chút. Như vậy ôn nhu, như vậy không muốn, nếu như ngươi không biết hạnh phúc là cái gì, kia chỉ muốn nhìn mặt của nàng, ngươi liền sẽ minh bạch, mọi người, kể cả khác trên một cái bàn có thể xem thấu kết giới dịch đạo cũng há to miệng. Không thể tin được trước mắt chuyện đã xảy ra, nghĩ không ra bình thường lãnh đắc tượng khối dung không thay đổi băng Mâu Ly. Cư nhiên sẽ cùng này chiếm đoạt người khác thân thể nữ quỷ có nào đó nói không rõ quan. Hệ mập mờ, đáng tiếc Mâu Ly cũng không phải là một hiểu được người thương hương tiếc ngọc. Huống chi trước mặt còn là một nữ quỷ, hắn không chỉ đẩy ra Minh Hoàn tay, hơn nữa còn không chút do dự vận khởi một chừng bowling quang cầu không chút nghĩ ngợi liền đánh. Hướng về phía nàng. Minh Hoàn dường như sớm đã thành dự liệu được Mâu Ly có này một tay. Trong nháy mắt liền di động tới Lăng Hạo bên cạnh, quang cầu rơi vào khoảng không, vô thanh vô tức biến mất ở tại dưỡng khí chung. Ngươi cũng giống như trước đây, một điểm chưa biến, đây là Minh Hoàn nói câu nói sau cùng. Sau khi nói xong nàng liền tức khắc biến mất, Molly nhíu mày, cũng không có đuổi theo, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Khởi Cương. Khởi Cương sửng sốt, lập tức hiểu Molly ý tứ, hắn vội ý thức về phía sau liếc mắt một cái. Sau đó lắp bắp giải thích, không, không cần, này làm cho ta tự mình tới giải quyết. Nàng sẽ không tùy tiện đả thương người, hắn tựa hồ cảm thấy cặp kia chính phủ ở chính mình trên. Vai tay, đang ở hoảng sợ run, chẳng biết tại sao, tim của hắn cũng tùy theo run. Bách Phúc cũng lập tức dùng cầu tình ánh mắt nhìn phía Molly. Hy vọng hắn có thể thủ hạ lưu tình, Molly không nói tiếng nào, chậm rãi buông xuống tay. Tại đây dạng một phen tiểu đấu sau, đại gia tan, ngồi ở một khác bàn dịch đạo cùng Kỷ Nhan, càng sớm đã không biết ở khi nào ly khai. Khởi Cương vô tình cáo biệt Lăng Hạo sau không có ngồi xe. Một người chậm rãi đi về phía trước, liền chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc muốn đi đâu. Cảm ơn ngươi, một thanh âm ở Khởi Cương phía sau vang lên. Không cần quay đầu lại, Khởi Cương cũng biết thanh âm đến từ người nào. Không cần cảm tạ tạ ơn, nếu như không phải mới vừa ngươi, ta đã sớm đầu rơi máu chảy. Huống chi ta biết, ngươi cũng không phải là thực sự muốn hại ta, ngươi đang lo lắng muội muội ngươi phải không? Ân, Khởi Cương cảm giác mình khai thanh tựa hồ có chút khó khăn. Bởi vì một cỗ trọng trọng chua xót khổ sở chính đặt ở cổ họng. Ta đang suy nghĩ, nếu như Khởi Lệ thực sự chạy không khỏi một kiếp này ta phải làm gì, ngươi muốn đến phải làm sao? Sao, không có, từ nhỏ đến lớn của chúng ta cha mẹ đều bề bộn nhiều việc. Mỗi ngày đều là hai chúng ta cùng một chỗ, đã hai mươi mấy năm, nếu như đột nhiên thiếu một, ta thực sự không biết phải làm sao cho phải, Khởi Cương đột nhiên cười khổ một cái. Hướng phía sau thanh âm hỏi, ta rất vô dụng có phải hay không? Cái thanh âm kia vội vàng hồi đáp, không phải. Ngươi là người tốt, làm muội muội của ngươi thật tốt, Khởi Cương cười đến càng cay đắng. Có cái gì tốt, liền bảo hộ nàng cũng làm không được. Ở trong mắt người khác nàng luôn luôn rất điêu ngoa, rất tùy hứng, thế nhưng làm một người muội muội, nàng thực sự rất nghe lời. Mỗi hồi ta sinh bệnh thời gian, nàng cũng liền chỗ nào đều không đi, một mực bên cạnh cùng ta, hai chúng ta liền cùng nhau nhìn phim hoạt họa phiến. Cùng nhau cười, cho nên nàng luôn luôn nói thích nhất ta sinh bệnh lúc nàng đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Phải không? Khởi Cương dùng sức gật gật đầu. Nếu như có thể lựa chọn, ta thà rằng gặp chuyện không may cái kia là ta, đối thoại tạm dừng một hồi. Thanh âm lại vang lên, hơn nữa ngày càng ôn nhu, không phải về nhà cái gì? Không phải về nhà, đi tìm bằng hữu của ngươi đi, làm cho hắn cùng ngươi. Ta đi giúp ngươi đem muội muội tìm trở về, thật vậy chăng? Khởi Cương còn lấy vì lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Thanh âm kia khẩu khí lại vô cùng chắc chắc, yên tâm đi, ta cũng rất mạnh, ta nhất định sẽ đem Minh Hoàn theo muội muội ngươi trong thân thể đuổi đi, Khởi Cương bỗng nhiên. Quay người lại đến, thoáng cái quên mất phía sau cái thanh âm kia chủ nhân cũng không phải là người. Vừa nhìn phía sau không có gì cả. Khởi Cương có chút không có ý tứ cười cười. Xin lỗi, ta, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, thanh âm trầm mặc một chút. Sau đó lại không có so với u oán vang lên, ngươi nhìn không thấy của ta. Trừ phi, ngươi nghĩ khởi ta, hết chương.